yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 522. Khí thế 2. Gocchuyenaudio.com. Nhóm dịch: Thất Liên Hoa. Cô ta chọn một trang phục đua xe tiện nghi nhất, vô cùng ghét bỏ mà nói: Một bộ quần áo rách nát như thế sao lại chọn cơ chứ? Cô ta đang do dự có nên đi vào thử hay không. Lúc này Lăng Vi, Diệp Đình, Vinh Tứ trở về tìm bọn họ. Sao lại chậm như vậy? Vinh Tứ không có kiên nhẫn. Lăng Vi lập tức nhận ra người đàn bà miệng thối này đúng là người đàn bà kỳ quái ma Giang Quân đi xem mắt. Bởi vì Giang Quân kể chuyện về cô ta nên Lăng Vi có ấn tượng đặc biệt khắc sâu với cô ta. Hiển nhiên cô ta không nhận ra cô ở đó hùng hùng hổ hổ. Các người đang làm cái gì? Vinh Tứ lập tức nổi giận, Lôi Tuấn xấu hổ cắt đứt sợi tóc cuối cùng cho Hà Tiểu Hy. Được rồi, nhanh thay quần áo đi. Hà Tiểu Hy cầm khóa kéo lên. Được rồi, cảm ơn anh. Cô đỏ mặt xấu hổ hận không thể chui xuống đất. Lôi Tuấn cất dao nhíp đi nói. Đừng mặc bộ này nữa, đổi bộ khác đi. Sau đó anh đi ra ngoài, giống như không thèm để ý người khác đang nhìn mình, đi đến quầy thanh toán mặt lạnh. Bộ trang phục đua xe này có vấn đề. Nữ nhân viên sừng sốt hỏi. Xảy ra chuyện gì sao thưa tiên sinh? Lúc này, Lôi Tuấn nói. Tóc của bạn tôi bị mắc vào khóa. Lăng Vi nhăn mày lại, bước tới bên cạnh Hà Tiểu Hy, nắm quần áo lên, vừa thấy khóa kéo của bộ quần áo còn dính tóc Tiểu Hy. Nháy mắt liền nổi giận. Lúc này, Vinh Tư cũng nổi giận. Nhìn nhân viên cửa hàng, hung tợn nói. Đây là quần áo rách nát gì vậy? Ai thiết kế? Trong đầu nhà thiết kế đều là phân sao? Cô nhìn nơi này xem, kẹp tóc nhà người ta thành cái dạng gì? Cô nhìn tóc cô ấy bị đứt nhiều hay ít? Cô có biết đau thế nào không hả? Càng đáng giận chính là, Lôi Tuấn tiểu tử thế mà lại giúp Hà Tiểu Hy cắt tóc. Vừa rồi tư thế kia, trời ạ, nhân viên cửa hàng vừa thấy, hình như có không ít tóc bị kẹp ở khóa kéo. Ôi, một nhân viên cửa hàng khác đột nhiên nhớ ra, lần trước có khách hàng cũng bị bộ quần áo này kẹp tóc. Như thế xem ra, bộ quần áo này xác thật thiết kế không tốt. Nhân viên cửa hàng vội vàng khom lưng, xin lỗi nói. Tiểu thư thật xin lỗi, tôi lại tìm bộ khác cho cô thử một chút. Hà Tiểu Hy gật gật đầu, cầm bộ khác mà nhân viên cửa hàng tìm ra đi vào phòng thử đồ. Người đàn bà ở bên cạnh xem náo nhiệt xấu hổ mà tránh chỗ cho cô, thì ra là tóc bị mắc vào khóa kéo. Khó trách vừa rồi tư thế kia, như vậy, khụ, vừa rồi cô ta không cẩn thận nhìn, liền nhìn thấy một đôi nam nữ tuổi trẻ ôm nhau, liền trực tiếp cho rằng người ta ở bên trong làm cái gì không thuần khiết. Cô cười mỉa một chút cũng không xin lỗi. Tiên sinh, tiểu thư, mời uống nước, mời đến khu nghỉ ngơi chờ một chút. Một nhân viên cửa hàng rót cho Diệp Đình, Lôi Tuấn, Lăng Vi, Vinh Tư mấy ly nước. Diệp Đình không nhận ly nước mà mặt lạnh nói. Ý của cô là, chuyện này xử lý như thế. Cô không cảm thấy bộ đua xe có vấn đề. Làm sao còn có thể tiêu thụ. Cách chương.